Chương 127, Đế Đô. Cùng chiến quốc giao dịch tạm thời định tốt, trước lúc này xả mù ai cũng không có gấp. Phải biết họ rổ xỉ mà còn không có mò thấy ẹ tịt tế bào vấn đề, nếu như lúc này giao dịch đến trái ác quỷ sự tình liền có hơi nhiều. Hiện tại xả mù ai dự định đi trước gạ cảm ga kỷ thế giới nhìn xem tình huống. Những ngày này hải tặc thế giới mì nạ tổ QNZ mở ra thăm dò nhiệm vụ, địa đồ QNZ tại vẽ bên trong. Trong đó đối mặt vấn đề không lớn, tính tạm thời không có gặp được cái gì hải tặc cần hiện. Samu ai đứng lên, quay người chuẩn bị đi ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Các ngươi an bài tốt đến lúc đó cho ta biết, ta trước đi qua bên kia nhìn xem. Chúng ta không sai biệt lắm muốn đi qua, chúng ta chia ra bốn đường xem trước một chút tình huống bên kia. Mỹ nạ tô gật gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Samu ai. Đối với cái này Samu ai mỉm cười quay người rời đi. Tin tưởng Mì Nạ Tô bọn hắn có thế đủ làm rất tốt. Sau khi rời đi xả mù tìm được dù gì cùng Jin, cùng các nàng ăn một bữa cơm liền rời đi. Các nàng cũng không thích hợp hạ cảm ga kỷ thế giới cho nên liền không có mang theo các nàng. Các loại xả mù ai đến hạ cảm ga kỷ thế giới thời điểm, ẹ tích sớm đã không thấy tăm hơi. Trước đó chiến trường đầy đất máu tươi, thi thể cũng không có người xử lý. Xả mù ai nhìn thấy một màn này bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Thật không biết thế giới này người vì cái gì không có hát tử bệnh. Đối mặt tình huống này, hắn không thể làm gì thở dài một ngụm, vì bảo vệ môi trường vẫn là làm điểm chuyện tốt. Hỏa độn hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt sầm ầm một ngụm hỏa diễm từ miệng bên trong phun ra, trong nháy mắt che mất chiến trường chung quanh thi thể cu nở dê trong nháy mắt này đốt thành tro. Trước đó mùi máu tươi biến mất, thay thế chính là một cô gây mùi khét lẹt. Giải quyết. Sạ mù thỏa mãn nhìn xem chung quanh thiêu đốt sau vết tích, quay người mang theo mặt nạ rời đi. Đế đô, ban đêm. Ban đêm lúc này không tính quá muộn, nhưng trên đường cũng không có người nào. Cho dù có người cũng là người có quyền thế, bởi vì ban đêm là thuộc về những người này. Dân nghèo căn bản vốn không dám ở ra ngoài không, nơi này giết người không phạm pháp, quyền lợi cao hơn hết thảy, sinh mệnh chẳng qua là ven đường hòn đá nhỏ. Càng đừng đề cập cái khác. Đế đô hắc ám không chỉ là những vật này. Càng là hiểu rõ càng là minh bạch trong đó hắc ám. Sạ mù ai mặc hồng vân phục đi trên đường, người chung quanh đều tại chú mục hắn. Đặc thù trang phục đã để hắn trở thành tiêu điểm, không ít người đã bắt đầu có ý khác. Gia hỏa này là người bên ngoài á hoàn toàn chính xác, cái này gương mặt lạ. Ven đường tràn đầy người nghị luận phân phân, người xứ khác thế nhưng là bọn hắn quý giá tài sản. Vô số người xứ khác muốn đến đế đô trở nên nổi bật, chỉ bất quá đều bị đế đô hắc ám thôn phệ. Sạ mù ái mỉm cười nhìn xem chung quanh người qua đường, hắn không thèm để ý chút nào những người này ánh mắt, tự mình đi hướng quán bar. Đúng lúc này, một đầu tóc vàng thiếu nữ xuất hiện tại sạ mù ái trước mặt, nàng giống sư tử tóc rủ xuống ở sau, khắp khuôn mặt là như quen thuộc tiểu dung, không chút khách khi đưa tay đặt ở sạ mù trên bờ vai. Tiểu ca, nhìn dáng vẻ của ngươi là lần đầu tiên đến đế đô A Bách Thú Vương Hóa Ly Ông Nơ. Sạ mù ái liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đến, về phần ý đồ đến còn không rõ ràng lắm. Đúng vậy a, lần đầu tiên tới. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Ly Ông Nơ, giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu. Ly Ông Nơ nhìn thấy sạ mù ái như thế không có cảnh giác có chút kỳ quái, bởi vì nàng từ sạ mù trên thân bản năng sinh ra một loại đề phòng. Dã thu trực giác có đôi khi vẫn là rất bén nhạy, mặc dù nói không ra cho nên. Tiểu ca, ngươi có biết hay không ngươi tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Nàng nghiêm túc nhìn xem xả mù ái nói ra, trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nghe vậy xả mù ái mỉm cười, tiếp lấy cười híp mắt nhìn xem nàng nói, nguy hiểm làm sao có thể. Ta hảo tâm như vậy nhắc nhở ngươi thế mà không tin, này này. Ta nhỏ giọng một chút nói cho ngươi, đế đô cũng không phải cái gì người đều có thể tới. Nơi này cũng không phải trở nên nổi bật địa phương. Ly ông nơ lo lắng nhìn xem xạ mù ải, nàng mười phần thiện lương. Xạ mù ải gật đầu nói thế nào ngươi muốn biết nàng lộ ra tiểu dung, giơ ngón tay cái lên chỉ vào một bên quán ba cười nói, như vậy mời ta uống một chén như thế nào ta không có tiền. Xạ mù ải một chút xíu đều không thèm để ý cười nói, cái thế giới này tiền tệ hắn thật không có. Không có tiền sáu cồn vợ ở. Hố không bảy nàng trừng lớn song mắt thấy xà mù ải, trong lúc nhất thời hoàn toàn kẹp đỡ lại a tốt ta, coi như ta không may, ta mời ngươi. Cuối cùng hắn không chịu được thở dài một ngụm, dự định mời khách. Bất quá, nàng cảm thấy xạ mù ái nhất định là mình gặp người. Đợi chút nữa dự định ăn đồ vật liền chạy đem xạ mù ái bán cho lão bản khi phục vụ viên. Thật sự là cảm ơn, bất quá ta vẫn là sự tình coi như xong đi. Xạ mù ái đoán được gia hỏa này muốn hố mình mỉm cười cự tuyệt đến. Gặp này nàng một mặt dụ hoặc mà nhìn xem xạ mù ái, thành thục tùy tiện đùa nói, đi thôi, đợi chút nữa tỉ tỉ đến dạy ngươi việc hay. Đối mặt nhiệt tình như vậy mời, xạ mù tại sao có thể cự tuyệt, cười tủm tỉm đưa tay nắm vuốt khuôn mặt của nàng nói, là cái gì việc hay, đương nhiên là các đại nhân đều ưa thích chơi sự tình a ngạo người dáng người tại thời khắc này bày ra, để xạ mù ai nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Chỉ tiếc xạ mù ai cũng không phải là loại kia sẽ trúng chiêu người. Làm tiểu hài tử ta, muốn nghe người trong nhà lời nói làm xong việc còn muốn về nhà. Xạ mù khoan thai cười nói. Ly ông nơ lập tức cảm giác một đám phụt rùa mom lao nhanh mà qua, rất muốn một bàn tay quất vào không thức thời xạ mù ải trên mặt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này không theo sáo lộ ra bài ra hỏa. Nàng khoe miệng giật một cái, miễn cưỡng cười vui nói, đừng như vậy, để tỉ tỉ mang người chơi. Ha ha, đừng làm rộn. Nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì? Xạ mù cười híp mắt hỏi. Ngươi đang nói gì đấy, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có bởi vì ngoại ý muốn mà bại lộ. Đối với tình huống như vậy xả mù ai cũng không có để ý, Ly ông nơ đều xuất hiện như vậy những người khác còn biết xa sao, chỉ là không biết tạt xù mỹ bây giờ ở nơi nào. Cái này nguyên tắc nhân vật chính vẫn là rất lợi hại, tiềm lực vô hạn, rất muốn mời chào giá trị. Đừng đua, ta còn muốn tìm người đâu. Xả mù ai nhẹ nhàng đẩy ra Ly ông nơ nói. Ly ông nơ nghe xong, nhướng mày. Đến cùng là lúc nào bại lộ mặt đối tình huống hiện tại nàng nghĩ không ra chỗ đó có vấn đề.